khóc giống lên hu hu. Thái độ Cao Dương Thành khác thường, anh không chế giễu chọc ghẹo mà kiên nhẫn dỗ dành cô. Có gì phải khóc, không phải hai chúng ta vẫn còn sống rất khỏe mạnh sao? Cao Dương Thành đưa tay lau nước mắt cho cô. Hoàng Ngân bĩu môi, anh không trách em sao? Nếu như không phải em khăng khăng muốn tới nơi này, làm sao gặp phải việc đáng sợ như vậy? Thiên tai, con người không thể chống lại, có quan hệ gì tới em? Ngược lại Cao Dương Thành thản nhiên, bây giờ, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm chính là tìm đội cứu viện. Cách chương.